Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Thiên Tường, câu chuyện Huyết Quỷ Thâm Thù. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Làm ơn tha cho tôi, làm ơn đừng có tới đây, tôi xin mấy người đó. Giữa đêm khuya thành vắng, tiếng một người phụ nữ còn trẻ tuổi đang run rẩy cầu xin để mong có được sự sống từ đám người nào đó. Cô ta bò ở dưới đất lùi người về đằng sau như muốn tránh né mấy tên bậm trộn trước mặt. Ở đằng trước mấy gã đàn ông lực lưỡng, thân hình cường tráng hung hãn, mặc bộ đồ kín mít, mặt bị trùm kín để lộ ra một cặp mắt đáng sợ uy mãnh. Miệng nghiến răng kèn kẹt, trên vai của kẻ nào kẻ nấy đều vác theo nào là dựa, nào là mã tấu cực kỳ bén nhọn. Một tên trong đó nhìn người phụ nữ rồi khẽ nói với tên đi đầu: đại ca, hay mình tha cho con ả này đi, nó đang có thai, tiền cũng lấy đủ rồi, không ai biết rồi chúng ta làm đâu. Tên đại ca nghe vậy thì lắc đầu nhỏ giọng: không được, lúc nãy con ả này đã nhìn thấy mặt của tao, nếu nó mà sống thì cả đám mình chết chắc. Mày tiếc cái gì? Dạ không, em không có ý đó. Các đại ca gật đầu lạnh lùng đến đáng sợ rồi bảo: mau giết nó đi, băm nó thành từng mảnh cũng được. Mấy tên còn lại gật đầu, cả đám cười lên khanh khách, khiến người phụ nữ sợ đến nhũn cả người. Nước mắt nước mũi trào ra, miệng kêu lên đầy thống thiết: đừng, làm ơn tha cho tôi. Có ai không cứu tôi? Đừng có lại đây, mấy người đừng có lại đây. Mặc cho cô gái có kêu gào đến thế nào, tên đại ca cất giọng ồm ồm để lạnh lùng: mày kêu đi, mày kêu nữa đi, xem ai có thể cứu được mày. Người phụ nữ vẫn cố gắng ú ớ từng tiếng, thế nhưng quả thật chẳng hề có một ai xuất hiện để cứu lấy sinh mạng của cô. Ở chung quanh cũng có mấy ngôi nhà, tuy nhiên chẳng hề động tĩnh gì, mà chỉ tắt đèn tối thui. Bên trong có những con người đang run rẩy từng hồi, rồi vẫn nghe thấy tiếng kêu cứu ở bên ngoài. Cũng không ít người muốn cứu lấy cô gái xấu số, tuy nhiên lực bất tòng tâm, có chạy ra đó người chẳng biết cứu được hay không, lại chỉ tăng thêm một cái xác, đâm ra là họ chỉ còn cố thủ trong nhà không dám lộ diện. Người phụ nữ với cái thai trong bụng vẫn ra sức kêu cứu trong tuyệt vọng, cô hét đến khàn cả cổ mà chẳng hề thấy người nào xuất hiện. Như đã quá bất lực, cô chỉ còn biết khóc, kéo người lùi về càng xa càng tốt. Mấy tên bịt mặt càng lúc càng tiến lại gần, tiếng nghiến răng của chúng vang lên kèn két cực kỳ đáng sợ. Tên cầm đầu lại cất cái giọng đặc quánh của mình lên rồi bảo: sao mày không kêu nữa hả? Ta đã nói rồi mà chẳng ai dám cứu mày đâu, con đàn bà khốn nạn. Mày ngu lắm, nếu mà ngày đó mày chọn tao, bây giờ đâu phải có kết cục này. Nhưng mà bây giờ mày có nói gì cũng đã muộn rồi. Vừa nói mà cặp mắt của hắn long lên sòng sọc, miệng gầm lên răng cắn vào nhau. Chẳng còn để cho cô kịp phản ứng hay chạy đi đâu, hắn vung tay lên rồi hạ xuống với cái đầu gương mặt tái mét. Mồm miệng đang há lớn, ánh mắt kinh hoàng của người phụ nữ. Con rửa trên tay của gã lập tức cắm ngang đầu của cô gái, máu túa ra từng dòng chảy xuống. Ở phía đối diện, kẻ thù ác dường như không hề hối hận với hành động của mình. Mặt của tên đồ tể bị máu bắn lên tung tóe, hiện ra một nét giận dữ. Khi còn liếm luôn giọt máu vừa bắn trúng miệng của mình. Mấy tên đi cùng sau lưng nhìn cái nhát bổ cực kỳ máu lạnh của tên cầm đầu, cùng với điều bộ tận cùng của sự biến thái ấy, thì người khẽ phải run lên. Gương mặt giấu trong lớp vải tái mét, tim như muốn ngừng lại khi chứng kiến hình ảnh vừa rồi. Người phụ nữ đang bò dưới đất sau cú bổ chí mạng vào đầu thì chẳng thể phản ứng được gì nữa. Ánh mắt dại đi ngay lập tức cùng vụ một tiếng ặc trong cổ họng. Hơi thở mau chóng lụi tàn. Người hơi giật lên, đầu bị con dao dựa trên tay của tên đồ tể cầm chặt. Tên đại ca bấy giờ như vẫn không muốn dừng lại. Hắn đạp bàn chân của mình vào cô rồi rút con dao dựa ra. Máu bắn lên tung tóe thành tia, kèm với cả tiếng xịt xịt nghe kinh dị sợn cái ốc. Gã nhìn đám đàn em rồi ra lệnh: chém cho nó nát người đi. Cả đám giật mình nhưng không thể không nghe theo. Chúng lập tức ùa tới. Sau lưng của chúng, ánh mắt của tên cầm đầu lại càng trở nên ngây dại. Hắn đứng nguyên tại chỗ chứng kiến cảnh giết người man dợ mà cười lên ngây ngất. Đám người bịt mặt sau khi thỏa mãn sự vô nhân tính của mình quay lưng bỏ đi, để lại cái xác gần như không nguyên vẹn của người phụ nữ đằng sau chìm trong bóng tối. Người phụ nữ xấu số bị chém đến người nát nhừ, thân thể vết chém nhằng nhịt, máu đỏ đổ ra thành vũng. Một mùi tanh nồng nặc bốc lên. Bộ y phục đang mặc trên người trở nên rách nát rồi chìm ngập trong biển máu. Phía trên cái cơ thể ấy, cái đầu của người phụ nữ bị một vết chém chí mạng. Vết thương hở cực lớn lòi ra cả phần óc nằm ở bên trong. Bên dưới khuôn mặt, đôi mắt vẫn mở trừng trừng, toát lên một sự đau đớn và cả sự oán hận. Cái đầu gục về một bên, đưa đôi mắt như đang nhìn trừng trừng về một cái gốc cây ở đằng xa. Đôi mắt đầy căm hận, như còn nhuốm đầy máu, cứ hướng thẳng vào gốc cây, như đem muốn tất cả hận thù ném vào trong đó. Máu cô gái bắt đầu theo đôi mắt oán hận từ từ chảy về gốc cây, lên qua từng thứ đất. Chỉ mất một lúc, dòng máu đỏ đã rục dịch tới sát gốc cây, rồi dần dần thấm xuống bên dưới. Máu đang ngấm vào trong lòng đất cũng là lúc không gian nơi đó im bặt, chẳng còn tiếng người hay một chút thoi thóp của cô gái. Tất cả chỉ còn lại tiếng xào xạc. Những chiếc lá héo úa trên cây theo gió cũng phất phơ, rồi phủ lên cái sắc đỏ tiêm màu huyết cùng với mùi hôi tanh lợm giọng. Rất nhiều năm về sau, sáng sớm tinh mơ tại một ngôi làng, tiếng người dân đang mua bán hò reo rộn rã trong khu chợ đông người qua lại. Bác ơi, mua thịt nhà em đi, thịt nhà em là ngon nhất làng đó bác. Bác xem cái phần thịt vai này này, ngon lắm, bác mua giúp em nhé. Người đàn ông dừng lại nhìn miếng thịt gật gù rồi đồng ý mua. Thế vậy người bán hàng để lấy con dao cắt lấy một miếng to rồi đặt lên bàn cân, sau đó đưa cho người mua và nhận lại tiền. Nhìn vào hàng thịt lợn vẫn còn mấy miếng, ông Phền lúc này chỉ mỉm cười rồi nói với vợ: thịt hôm nay bán nhanh thật đó, biết vậy thì thêm con nhỏ nhỏ nữa bán có khi vẫn hết chứ chả chơi. Bà vợ của ông nghe vậy thì ngọt nhạt đáp: tiếc cái gì, thịt thì hôm bán nhanh hôm bán chậm, ai biết thế nào được, biết trước thì đã giàu. Thì tôi nói vậy cho nó vui, chứ bán được hết sớm thì cũng khỏe thôi. Tôi về tôi ngủ một giấc, đến đêm lại thịt con khác, mai còn bán. Bà thầy nghe vậy thì không trả lời, cố gắng mời mấy người qua lại mua nốt số thịt heo, còn đặng để dọn hàng trở về. Ông Phền quay đi làm việc khác và thịt cũng đã bán sắp hết. Vô tình ông quay sang nhìn cái gốc đa cổ thụ rất lớn, cách sạp hàng của mình chừng chục bước chân thì giật mình. Đối với ông Phền, việc như vừa rồi là hết sức bình thường, vì vốn từ nhỏ ông đã gặp phải những chuyện như vậy. Chẳng biết vì lý do gì mà từ ngày bé, mỗi lần ông nhìn cái gốc đa cổ thụ này, ông luôn bị điều gì đó làm cho giật mình. Hơi thở gần như là dừng lại, tim đập mỗi lúc một nhanh, một cảm giác sợ hãi ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Mỗi lần nhìn thấy nó, trong đầu của ông Phền lại cảm giác như mình đang tưởng tượng ra một thứ gì đó vô hình và cực kỳ đáng sợ. Một hình ảnh làm ông tê dại đi cả người. Ở đỉnh đầu cảm giác có thứ gì đó cắm ngập vào khiến ông lần nào lần nấy đều phải đứng hình ngẩn ngơ ra một chút. Bà thầy bấy giờ thế vậy thì vỗ vai của ông rồi hỏi: ủa ông làm cái gì mà đứng cái thần người ra thế hả? Ông Phền giật mình tỉnh dậy, lắc lắc đầu ông xua tay rồi trả lời: không có gì, tôi buồn ngủ chút thôi. Xong ông quay lại làm việc của mình, mắt vẫn liếc liếc nhìn về gốc đa ở bên hông chợ mà lắc đầu ngao ngán. Ông Phền từ nhỏ đến giờ dù có thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể hiểu rõ lý do vì sao mình lại sợ cái cây này như vậy. Người ta đồn rằng thường thì ở những gốc cây cổ thụ cao lớn như vậy thường có những bóng ma vất vưởng trú ngụ, chuyên hiện ra để hù dọa người dân, thậm chí là còn ra tay để hại người. Mấy câu chuyện ma như vậy ông cũng đã nghe qua chẳng ít, tuy nhiên vẫn không cho là lý do khiến cho ông sợ nó đến vậy. Vừa thu dọn mấy thứ đồ, ông Phền lại cố nghĩ xem sao mình lại sợ cái gốc đa này. Ngày bé ông được bố mẹ và cả người dân trong làng kể lại là ngày xưa ở gần cái gốc cây này từng xảy ra một vụ án mạng liên quan đến một nhà ông phú hộ, chừng đâu cách đây phải cả trăm năm về trước. Khi đó cái gốc cây đa này cũng chưa lớn đến mức như vậy. Họ cáo với nhau rằng vụ án này vô cùng kinh hoàng khi nó đã cướp đi sinh mạng của cả một gia đình. Người ta đồn đại rằng khi ấy gần như tất cả người nhà trong đó đều chết. Duy chỉ có cô con gái bụng mang dạ chửa là chạy được đến gốc đa, rồi mới bị ra tay sát hại. Họ cũng nói những kẻ đã gây ra chuyện đó chính là một băng kiếp vô cùng nổi tiếng. Chúng chuyên giết người một cách man dợ, rồi cướp hết của nà, sau đó biến mất chẳng tài nào tìm thấy tung tích. Chính vì cái chết kinh dị đó cho nên hàng trăm lời đồn về gốc đa truyền tai nhau cho đến tận ngày hôm nay. Ấy vậy mà những chuyện giết người man dợ này có thật hay không thì chẳng mấy ai biết được, vì thời gian đã trôi qua quá lâu. Thông tin cũng chẳng mấy xác thực, cộng thêm lời đồn vì nó phát ra muôn hình vạn trạng, chẳng biết là như thế nào. Đâm ra ở thời điểm hiện tại, người dân ở đây chỉ coi đó là những chuyện ma được thêu dệt nên mà thôi. Sứ quẩy thế nào, dân hàng bán thịt lợn của nhà ông thì lại đặt gần ngay tại gốc đa này. Cũng là dân hàng cuối cùng ở trong chợ. Chính vì vậy ông phiền ngày nào cũng phải nhìn gốc đa cổ thụ đáng sợ này. Ngày qua tháng lại không hôm nào không thấy nó. Thế nhưng nỗi sợ của ông không hề giảm đi, mà ngược lại còn trở nên sợ hơn. Đã chẳng biết mấy lần khi mà dọn hàng ra lúc rạng sáng, ông phiền còn cảm thấy như mình nhìn thấy bóng dáng của người phụ nữ đứng ngay dưới gốc cây hướng mặt nhìn vào mình. Xong chỉ trong thoáng chốc thì lại biến mất. Sợ là như vậy, thế nhưng chẳng biết làm sao được. Giờ chẳng lẽ lại xin đổi với người khác vì sợ cái gốc đa. Có khi dân làng lại cười cho thối ruột, vì năm nay ông đã ngót nghét 60 mà còn sợ ma. Chính vì vậy cho nên ông cũng đành cố gắng gạt đi nỗi sợ trong thâm tâm mà buôn bán thịt lợn ở gian hàng này, cái nghề gia truyền từ lâu của dòng họ. Đang loay hoay đem cái gánh ra để bỏ đồ vào, vai của ông như bị ai đó chạm vào. Ai đó? Ông phền giật mình quay lưng lại đằng sau cất tiếng hỏi mà chẳng có ai trả lời. Đánh mắt nhìn về phía trước, ông thấy vợ còn đang cắt thịt cho khách, cho nên nghĩ vừa rồi không phải do bà làm, cho nên quay lại tiếp tục dọn dẹp. Liên tiếp hai cây vỗ vai khiến cho ông giật mình quay đầu lại. Mọi thứ vẫn rất bình thường, không có ai sau lưng. Ông nhíu lại hơi thở chậm đi. Vừa rồi mới qua cơn sợ hãi do chính mình nhìn thấy cây cổ thụ. Giờ đây một lần nữa mồ hôi lạnh của ông toát ra. Có một thứ gì đó vô hình đang hiện hữu ở đây. Ông nghĩ như vậy. Cơ thể của ông bắt đầu run rẩy, mặt tái hẳn đi, nhanh chóng cố gắng quan sát sau lưng của mình. Bất chợt ở trước mặt có tiếng chân ai đó dừng lại rồi đứng im. Ông phải nuốt nước bọt thở ra một hơi lạnh quay đầu nhìn lại rồi hét lên. Trời đất ơi, chết tôi mất thôi. Quay đầu nhìn về phía trước, ông phiền hoảng hốt ngã bổm xuống đất, vì đang có một cơ thể đứng trước mặt của ông, kèm theo với một điệu cười nắc nẻ của đứa con nít. Trời đất ơi, ông nội sợ hả? Ông phiền vỗ tay lên lồng ngực, miệng thở hồng hộc vì chưa qua được cơn sợ hãi. Già đầu rồi còn bị con nít nó hù, đúng là mất hết cả mặt. Ông nhìn đứa cháu nội của mình rồi mỉm cười. Gớm quá thôi, cái thằng cháu của ông ấy còn bày trò hù dọa ông hả? Về nhà biết tay ông nha. Thằng bé nghe vậy sờ vào trong vòng tay của ông rồi cười. Leo leo, ông nội sợ ma, vậy là thua xỉu rồi nha. Ông phiền nhéo má của nó một cái rồi mắng yêu. À, cái thằng này láo nha. Về nhà là biết tay ông đó. À mà ra đây với ai? Con ra với mẹ đó ông nội. Thôi cháu đi chơi tiếp đây. Ông phiền gật đầu thả thằng bé quay lại nhìn thấy bà thầy. Thế bà đang tủm tỉm cười, ông biết ngay. Thì ra nãy giờ mấy bà cháu hù nhau để mà hù mình. Ông giả bộ đanh giọng rồi bảo. Bà nói nha, nãy giờ hùa theo cháu nó trêu tôi phải không? Đúng thật là... Ông không nói nữa mà chỉ cười trừ. Đứng bên ngoài thì nãy giờ có phải khách đâu, mà lại chính là cô con dâu của ông bà, đang đứng đó ngoác mồm cười khi thấy bộ bị cháu nó dọa ma. Thì ra là chị nghĩ ông bà bán tới gần chưa mới xong, cho nên dẫn theo thằng cu xỉu đi chợ sớm. Tự trách mình vài câu xong, ông phền quay lại tiếp tục đặt mấy thứ đồ lặt vặt vào quang gánh, lát nữa sẽ khiêng về nhà. Vừa cho tay vào, ông một lần nữa cau mày lại, ánh mắt đầy khó hiểu nhìn ngón tay chạm phải thứ chất lỏng gì đó ươn ướt trong thúng. Ông lập tức rút tay lại, đưa ngón tay của mình ra xem, mà trở nên hơi hoảng sợ, vì vì thứ vừa dính vào đầu ngón tay của ông là một thứ chất lỏng có màu như máu. Nó nhảy nhụa trên ngón tay của ông, biểu hiện như đang dần đông lại. Thở dốc vài hơi, ông mới có thể định thần lẩm bẩm trong miệng, đủ để cho hai người kia có thể nghe thấy. Mẹ nó chứ, không thể là máu lợn nó chảy ra ngoài. Ông phền lại một lần nữa cho ngón tay khắc vào trong thúng, ngay đúng cái vị trí ban nãy. Đúng là ở đó đang nhảy nhụa máu. Ông thở dài lắc đầu. Vốn cái thúng này dùng để đặt thịt đem từ nhà ra đây, cho nên ông nghĩ đó là máu lợn nhiễu ra rồi động lại. Thôi chết, chắc là dọn không kỹ cho nên máu nó còn dính ở đây. Lát nữa về phải rửa lại. Bà thầy thấy chồng biểu hiện lạ thì hỏi. Ông phền mau chóng giải thích, bà gật đầu rồi quay lại bắn nốt số thịt. Hai ông bà mau chóng dọn sạp hàng rồi trở về. Ông phền nhấc cái gánh đặt lên vai rồi bước đi, mà không hề biết ở dít đít của cái thúng, những giọt máu tươi vẫn đang nhỏ ra ngoài, chạy dọc trên con đường trở về nhà của cả hai ông bà. Chiều hôm ấy ăn cơm xong như thường lệ, thằng cu xỉu không ở nhà ngủ mà lại theo đám bạn trong làng chạy đi chơi. Thằng này năm nay 9 tuổi cho nên hiếu động lắm, bố mẹ có mắng thế nào cũng chẳng nghe. Nhưng mà chỉ là chơi với đám nhóc trong làng cho nên cũng chẳng thành vấn đề gì. Chỉ là la vài tiếng cho có chứ chẳng đánh đập làm chi. Siêu và đám bạn tụ họp ở nhà thằng Tuất. Cả đám nhanh chóng quyết định kéo nhau ra cây đa ở ngoài chợ để chơi cho mát, vì trời đang nóng cực độ. Lập tức chúng ùa ra ngoài đó để chơi. Mà đứa nào đứa nấy phấn khởi lắm vì đừng chơi dưới cây đa vô cùng mát mẻ. Đến nơi chúng nhanh chóng bày ra mấy trò dân gian. Tiếng cười đùa, tiếng la hét vang lên khắp cả làng. Được một lúc thì cả đám bắt đầu chán nản vì đã bày hết trò để chơi. Đang ngồi xíu xịu thì một đứa trong nhóm nhìn vào đám rễ cây của cây đa cắm từ trên cây xuống dưới đất rồi bảo: "Ê tụi mày ơi, hay là tụi mình chặt mấy cái cành này đi, đéo kiếm chơi. Tao nghĩ nó làm được đó, thẳng thắp thế này cơ mà." Nghe thấy ý kiến này, cả đám liền gật đầu. Một thằng liền xung phong chạy về lấy đồ nghề rồi mau chóng trở lại với một con dựa rồi bảo: "Làm mau lên, ta còn đem về cất, không bố mẹ tao phát hiện ra thì chết." Tất cả đều gật đầu. Thằng Siêu là thằng hiếu động và to con nhất trong đám liền đứng ra cầm con dựa. Cả đám kháo nhau tìm thấy những đoạn rễ mà chúng nghĩ là cái cành đa phù hợp nhất rồi ra hiệu: "Siêu ơi, chặt cành này này." Siêu gật đầu nắm chặt hai tay của mình vào cán dựa, mắt tập trung rắn vào cái rễ đa vừa vặn nhất rồi bổ xuống từng nhát. Sau vài nhát bổ của thằng Siêu, cái rễ đa đứt lìa ra khỏi cây. Nó lập tức tiếp tục chặt ở phần dưới tạo nên một đoạn khá dài, đủ để đẽo thành một thanh kiếm. Cứ như vậy chúng kháo nhau chặt thêm mấy đoạn nữa rồi dừng lại. Tuy nhiên thay vì vui mừng, cả đám lại ngồi túm tụm với nhau. Một đứa liền thắc mắc: "Ủa tụi bay ơi, sao cái cành đa nó lại chảy máu nhờ? Cho mày nhìn đây này, là máu phải không?" Đứa nào đứa nấy gật gù khi nhìn mấy cành đa mà Siêu vừa chặt. Ở những vị trí bị chặt nham nhở, có thứ chất lỏng màu đỏ tươi nhìn như máu đang chảy ra. Thằng Siêu bản tính tò mò đưa ngón tay chấm thử vào đám nhựa cây màu máu, rồi đưa lên mũi khịt khịt vài hơi. Tuy nhiên chẳng ngửi ra mùi gì, một thằng liền hỏi: "Mùi gì vậy Siêu, có phải máu không?" "Không phải máu đâu, mà sao nhìn nó kinh thế?" Đám nhóc còn lại cũng giống như Xỉu. Cái màu đỏ của nhựa cây cũng khiến chúng bỏ luôn ý định đéo kiếm, vứt luôn mấy cành cây đa kỳ lạ kia sang một bên rồi tìm trò khác. Thằng kia mau chóng chạy về cất con dựa, không thể lại bố mẹ phát hiện thì chết đòn. Sau đó cả đám lại kiếm trò để quậy phá, mãi đến chiều mới trở về. Chị Mẫn mẹ của nó thấy con về mình mày bẩn thỉu thì liền bảo: "Cái thằng quỷ này đi đâu bây giờ mới chịu về hả? Lấy đồ ra ngoài tắm đi." Siêu vâng dạ chạy vào trong nhà lấy đồ ra giếng để tắm. Nó cởi bộ đồ đang mặc rồi bắt đầu xuống nước. Một lúc sau bỗng nhiên dừng lại chăm chú vào ngón tay của mình. Ở đầu ngón tay của nó đỏ rực màu máu. Nghĩ lại nó nhớ ra ngay chính cái ngón tay hồi chiều chấm vào trong đám nhựa cây đa để ngửi. Bây giờ nó khô lại dính chặt lên tay. Kì mãi không được, Siêu bắt đầu lúng túng miệng mếu máo khóc gọi mẹ. Chị Mẫn đang nấu ăn trong nhà nghe tiếng con trai thì liền chạy ra: "Sao thế con, sao tự nhiên đang tắm thì lại khóc?" Nó nhanh chóng đưa ngón tay cho mẹ xem. Chị Mẫn hoang mang rồi hỏi: "Cái gì dính trên tay đỏ rực thế này, đưa mẹ xem nào." Chị Mẫn cầm bàn tay của Sỉu lên ngắm nghía rồi nước rửa lại. Thế nhưng cố thế nào thì cái thước đỏ chót này vẫn bám chặt trên tay. Chị lo lắng bảo: "Bởi đương nghịch cái gì mà bị thế này?" Sỉu vì đã cuống miệng gào khóc, nó cứ lắc đầu nói mình không biết gì cả. Hai ông bà trong nhà nghe thấy tiếng ồn thì chạy ra: "Có chuyện gì? Sao thằng Sỉu nó khóc òm lên thế?" Chị Mẫn lắc đầu tỏ ra không biết, chỉ đưa tay của thằng bé trông bà nội xem. Từ hôm ấy cả nhà đừng một phen nhốn nháo về cái sự thằng Sỉu bị thứ gì đó dính chặt chẳng thể rửa sạch. Mà hỏi thì nó không chịu trả lời, liên tục bảo là mình không biết. Hết cách, mấy người đành phải mặc kệ chờ xem ngày mai thế nào. Thằng Sỉu hôm ấy cứ liên tục nhìn vào ngón tay đỏ chót của mình, nơi người ngẩn ngơ chú ý quan sát. Đôi lúc nó lại dùng mình một cái mà chẳng ai để ý được. Trong đôi mắt lóe lên một tia sáng đỏ rực, ánh mắt giống như là đang tức giận và đầy ai oán giống nghệt của một người phụ nữ và cái đêm định mệnh cách đây hơn trăm năm ngay tại cây đa của làng. Đêm hôm ấy cả nhà còn đang ngủ, ông Phền và bà thầy tranh thủ ngủ một lát để đêm còn dậy bắt con lợn thịt cho kịp giờ mang ra chợ bán. Bà thầy thì đã ngủ say, còn ông Phền thì bắt đầu lim dim vì tuổi đã cao, không phải muốn ngủ là ngủ được ngay. Đang thao thao ngủ thì đột nhiên ông Phền nghe được bên tai có tiếng ai đó khóc nho nhỏ. Ông mở mắt nhìn lên mái nhà thì dừng lại ở một chỗ vì chưa định thần được là mình có nghe nhầm hay không. Tiếng khóc lạnh lẽo lại vang lên ở đâu đó. Ông khẽ rùng mình một cái rồi khom người ngẩng dậy để nhìn ngó chung quanh. Căn phòng tối quá chẳng nhìn thấy gì, ông Phền mặt ngơ ra rồi tự hỏi: "Mình nghe nhầm à? Cái gì vậy?" Ngồi hẳn dậy tựa mình vào cạnh giường, ông Phền chăm chú nhìn thật rõ xem là ai. Không gian tối tăm mờ mịt không hề có một bóng người. Như vậy tiếng khóc ông nghe được vừa rồi không phải phát ra từ đây mà là từ một nơi nào đó. Tiếng khóc ai oán cứ như vậy văng vẳng trong màn đêm tĩnh mịch. Thời tiết bình thường khá nóng đột nhiên nay lại lạnh ngắt, lạnh đến sởn cả gai ốc. Ngồi câm lặng bên thành giường kia sát với vách, ông Phền lúc này vẫn cứ nghe rõ muộn một tiếng ai đó khóc văng vẳng trong đêm. Tiếng khóc nho nhỏ nhưng khiến cho ai nghe được cũng cảm thấy một sự não nề và thống thiết. Nó bóp nghẹt hơi thở của ông, khiến ông run lên cầm cập. Cộng thêm cái lạnh càng khiến cho ông Phền co người lại, hai hàm răng va vào nhau cùng cúp. "Tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi, đừng giết tôi." Sau tiếng khóc nghe ai oán của người phụ nữ, ông Phền bắt đầu nghe thấy có vẻ như chính là của người này đang cầu xin. Nó lặp đi lặp lại bé bé, phải lắng tay thật nghĩ mới có thể nghe được. Nói nước bọt liên tục, ông Phền chẳng dám nói hay hỏi xem ai đang cất tiếng khóc chung quanh. Tại cố nghe cho thật rõ người này đang nói gì, tuy nhiên chỉ nghe được một câu duy nhất: "Tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi, đừng giết tôi, xin mấy người." Sợ hãi ông co luôn đôi chân của mình lại, ánh mắt căng thẳng nhìn sang căn phòng tối tăm. Thâm tâm cảm nhận được có ai đó khác ngoài hai ông bà ở trong căn phòng này. Dần dần tiếng nói kia càng sát lại nơi ông đang ngồi. Tiếng cầu xin ngày một rõ ràng. Đột nhiên tiếng khóc ấy lại từ từ chuyển sang một tiếng cười man dại đến ám ảnh. Tiếng cười cất lên lạnh lùng đến đáng sợ, mỗi lúc một gần và như muốn tra tấn hai lỗ tai của ông Phền. Ông sợ đến mức đôi mắt đã bắt đầu dại đi, mồ hôi mồ kia túa ra như tắm. Tiếng cười tắt đi, thêm vào đó là mấy chữ được lặp lại bằng cái giọng lanh lảnh kinh dị: "Sao mày giết tao? Sao mày giết tao?" Ông Phền nghe mấy chữ cứ lặp đi lặp lại trong lỗ tai bằng một thái độ vô cùng tức giận của người phụ nữ nào đó thì sợ hãi mà gào ầm cả lên, chân tay vùng vẫy muốn thoát khỏi căn phòng ám ảnh này. "Không, tôi không giết ai cả, tôi không giết ai hết." Là hét xong, ông thở hồng hộc, mắt nhắm nghiền không dám hé ra, rồi chỉ là một chút sợ hãi. Hai lỗ tai vẫn nghe được tiếng người đang nói, tuy nhiên giọng nói khá là quen thuộc. "Bố ơi, bố ơi, bố dậy đi." Ông Phền tỉnh dậy đánh mắt láo liên, thấy chị Mẫn ông tỏ ra có chút thắc mắc, chị liền giải thích: "Mẹ bảo con vào gọi bố dậy để ra thịt lợn, bố ngủ mơ cái gì hay sao mà ú ớ trong miệng thế à?" Ông Phền nghe đến đây nhận ra nãy giờ mình ngủ mơ. Ông thì thào nhẹ nhõm, suýt chút nữa thôi ông đã vỡ tim mà chết. Cất giọng thều thào ông Điền bảo: "À, bố biết rồi, để bố dậy. Bố nằm mưa thôi, không sao đâu." Chị Mẫn gật đầu đi ra ngoài để phụ mẹ. Ông Phền cũng ngồi dậy, người vẫn hơi run rẩy sau giấc mơ vừa rồi. Ở nhà một cái ông mới có thể dậy mặc lấy bộ đồ rồi đi ra ngoài. Mới bước ra khỏi cửa, ông Phền đã giật thót tim khi thấy một đứa trẻ con đang đứng lù lù ở đó. Thằng Xỉu không biết sao không ngủ mà lại dậy. Nó thấy ông nội, nó liền bảo: "Ông nội ơi, con buồn tiểu, mau dẫn con đi." Thở vào một hơi, ông Phền gật đầu dẫn thằng cháu nội của mình ra ngoài. Một ngày bị nó hù mấy lần, ông chẳng biết khi nào mình sẽ trụy tim mà chết. Xong rồi ông dẫn nó vào ngủ rồi tự mình đi xuống nơi mổ lợn. Ba người bắt lấy một con khá lớn, một lúc sau cũng đã xong. Bà thầy và chị Mẫn đi vào trong nhà làm mấy việc, còn ông Phền thì vác con lợn lên để chặt nó ra. Cầm con dao bầu cực lớn, ông hướng tới vị trí cổ của con heo mà bổ xuống. Cái đầu nhanh chóng lìa ra khỏi xác. Ông cầm lấy rồi đặt nó sang một bên, quay lưng lại để lấy con dao khác. Ông lựa lựa một chút rồi lấy một con nhỏ hơn, cũng không kém phần sắc nhọn. Tiếng nghe thất thanh của ông Phền vang lên, hai người phụ nữ ở trong bếp nghe thấy lập tức chạy ra. Ở nơi mổ lợn, ông Phền đã bò ở dưới thất, mồm miệng há hốc kinh hoàng, hai con mắt căng ra vì sợ hãi, toàn thân run rẩy. Còn dao bầu nằm leo lắt ở một bên, nó rung lên vài cái rơi tự do từ tay của ông rồi nằm im tại chỗ. Ở bên cạnh ông Phền gần như là đã mất hết thần trí, da mặt tái mét không cắt ra giọt máu, đúng quần của ông ướt đũng từ bao giờ. Trong đôi mắt của ông chỉ vừa mới đây, khi ông cầm lấy con dao rồi quay mặt lại, đập vào mắt của ông ở trên cái bàn mổ nào phải là con lợn đâu. Thay vào đó là một cơ thể phụ nữ với một nước da trắng bệch, cơ thể lõa lồ không mảnh vải, người cứng đờ, tay chân co quắp. Cái cổ đã bị chặt cho đứt lìa, rỉ ra toàn máu đỏ. Ở bên cạnh cái đầu, tóc tai bù xù dính như nhớp máu, đôi mắt mở trừng trừng nhìn vào ông. Hai người chạy ra đến nơi, nhìn thấy tình trạng của ông Phền thì lo lắng. "Trời đất ơi, ông hét cái gì mà làm hai mẹ con tôi hít cả hồn, có chuyện gì vậy ông?" Hai mẹ con phải gặng hỏi mãi, ông mới ngoái đầu sang, dùng ánh mắt kinh hãi đưa bàn tay run rẩy, miệng ấp à ấp úng: Cái xác ở trên bàn, có người chết." Hai mẹ con nghe thấy ông nói như vậy thì ngẩng lên. Hai người thấy đó vẫn chỉ là con lợn đã được ông chặt đầu để qua một bên. Đối với người bình thường nó cũng có chút kinh dị, thế nhưng với ba người làm nghề đã lâu cho nên quá quen. Bà thầy ngồi xuống đỡ chồng dậy rồi bảo: "Người nào, ông bị hâm mà, tự nhiên lại bảo có người chết." Ông Phền cố gắng chỉ tay vào cái bàn. Lúc này bên cạnh bàn treo khuất nên ông không thấy bên trên là xác của con lợn. Ông vẫn nhanh miệng rồi bảo: Có người chết, tôi giết người rồi." Nhìn cái xác bị chặt đầu ban nãy, ông Phiền sợ quá nghĩ mình đã giết người. Bà thầy câu mặt khó chịu rồi bảo: Giết cái gì, cái ông này ông bị sao vậy? Có con lợn thôi mà ông sợ, giả cái đầu rồi còn thế, ai người ta nghe người ta cười cho đấy." Bà chớp chớp miệng ngắn ngẩm ông chồng già vì biết tính ông này hay sợ ma, đặc biệt là cái cây đa ở ngoài chợ. Thế nhưng không nghĩ là ông sợ đến mức tưởng tượng ra mấy cái chuyện tào lao rồi đái cả ra quần như vậy. "Thôi ông vào thay quần giùm tôi cái, khiếp quá đi thôi." Mãi mới đứng dậy được, ông Phền hết sức e dè. Một lúc thì ông mới dám quay mặt nhìn lên cái bàn mổ rồi thở vào, vì đó chỉ là xác của một con lợn mới thịt. Ông gượng cười chẳng biết phải giải thích thế nào, đoạn quay trở vào nhà để thay đồ. Trong căn phòng còn một chút ánh đèn của thằng Sửu, nó vẫn chưa ngủ mà chỉ đứng nép mình ở một vách gỗ, nơi có một cái lỗ nhỏ đủ để nhìn ra ngoài phía ông bà và mẹ đang mổ lợn. Thằng Sửu đứng im, đôi mắt đen ngòm sâu thẳm chẳng có chút lòng trắng. Nó nhìn chăm chăm vị trí ba người rồi nhếch miệng cười: "Mày phải chết, mày phải chết." Tiếng con gà gáy vang vọng trong làng khi trời còn vẫn tối. Cũng là lúc gia đình của ông Phền đem thịt lợn ra chợ để bán. Ông Phền ra đến nơi thấy có mấy người cho nên cất tiếng chào hỏi. Có người mau chóng đáp: "Ủa bác Phền, sao nay ra muộn vậy? Bình thường toàn ra đây trước chúng tôi cơ mà." "À, tại hôm nay hơi mệt, đâm ra là thịt lâu, Già mất rồi các bác ạ. Hai người cười rồi chào nhau. Ông Phền vác cánh thịt ra đến gian hàng của mình để đặt xuống, bắt đầu dọn dẹp để bày thịt lên. Chuẩn bị đã xong, ông nhấc cái gánh lại gần hơn, cúi đầu xuống mở lớp vải tre. Từng tàng thịt tươi được ông gần gù cầm lên đặt lên trên bàn. Thúng bên này đã hết thịt, ông gấp tấm vải lại đặt qua một bên, kéo cái thúng còn lại sang. Nơi đó đặt cái thủ lợn cùng ít phần thịt khác. Vừa mở tấm vải, ông Phền hét lên thất thanh lùi người lại đằng sau. Khuôn miệng một lần nữa háng hốc không tin vào được những gì mình đang thấy. Ở trong cái thúng thịt một cái đầu loạt xoạt thấp, chúng như nhấp nhảy nhụa toàn chất lỏng. Đỉnh đầu thoát thẳng ra một vít lớn như bị thứ gì đó chặt mạnh. Ông Phền rú lên kinh hãi, liên tục bò lùi về đằng sau. Mắt của ông dại đi nhanh chóng, tiếng thở tắc nghẹn cũng là lúc ông trợn mắt chẳng còn biết gì nữa. Ở mấy sạp hàng phía xa, mấy người nghe tiếng hét của ông Phền cuối chợ thì nhìn nhau làm lạ. Không ai bảo ai, họ lập tức ra khỏi sạp, chạy đến phía của ông. Tới nơi họ nhìn vào trong thì chẳng thấy ai ở đó. Đi sâu vào, hai người thấy thúng thịt còn đang nằm ở trên đó. Trên bàn mấy tảng thịt lớn đã được xếp gọn gàng, còn ông Phền thì lại chẳng thấy đâu. Một người cất tiếng gọi: "Ông Phền ơi, có chuyện gì vậy?" Không nghe tiếng ông trả lời, cũng chẳng biết ông đã đi đâu. Mấy người nhìn nhau thắc mắc vì vừa rồi mới chỉ nghe tiếng của ông là đã nhanh chóng chạy qua đây. Ấy vậy mà qua tới nơi thì lại chẳng thấy người đâu cả. Họ cứ hỏi thế nào cũng không có ai trả lời. Ông Phền vẫn cứ biệt tâm không hề cất tiếng. Trong thúng cái thủ lợn vẫn đặt ở đó chưa hề di chuyển. Mọi người định chạy về nhà của ông xem sao thì bà thầy đã ra đến nơi. Nhìn thấy mấy người đứng quanh sạp hàng của mình, bà thầy cất tiếng: "Ủa mấy cô chú làm cái gì ở đây vậy? Thế còn chồng tôi đâu?" Một người nhíu mày trầm giọng rồi hỏi: "Ủa bác thầy, bác Phền có trở về nhà không bác?" "Không, ông ấy có về đâu." Mấy người nhìn nhau thấp giọng kể cho bà nghe chuyện ban nãy. Bà thầy nghe xong hết sức lo lắng chẳng biết làm sao. Cả đám liền chia nhau ra tìm khi trời còn chưa sáng. Dân làng kéo nhau đi tìm khắp nơi nhưng chẳng thấy. Đứng ở sạp hàng, chị Mẫn vẫn ra sức trấn an mẹ chồng: "Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh, bố chắc không sao đâu mẹ." Cả hai ướt nước mắt tìm mãi không thấy ông Phền đâu. Trời đã sáng, hôm nay thời tiết có vẻ mát hơn mọi ngày. Mây đen từ đâu kéo về tạo nên một bầu không khí ảm đạm. Nơi gốc đa cổ thụ, nơi mọi người vẫn chưa chú ý đến, từng nhánh cây vẫn đang xào xạc đung đưa. Lá khô từ trên cao rơi xuống phủ đầy gốc cây. Cây cao phải đến hơn 100 mét tỏa bóng rộng khắp cả một góc chợ. Những nhánh rễ cây cũng từ trên cao đâm thẳng xuống, có nơi còn bị đứt ra một đoạn vì bị đám trẻ con trong làng chặt mất. Từ vết cắt của những nhánh rễ cây bị chặt đứt, một thứ chất lỏng đang đọng lại rồi nhỏ xuống dưới đất, cứ như thể vết cắt do đám con nít tạo ra vẫn chưa khô lại. Nhựa từ trong cây vẫn đang nhỏ cả ra bên ngoài. Không, đây không phải là nhựa. Nhìn kỹ thì dường như thứ chất lỏng này còn đậm hơn, một màu đỏ sầm y hệt như máu của một người đang nhỏ tong tong xuống dưới đất. Trong đám người còn đang sốt sắng vì việc ông Phền, một gã thanh niên bỗng dưng cảm thấy buồn tiểu, liền chạy ra gốc đa để giải quyết. Tột cái quần ra, anh ta liền vừa giải quyết vừa huýt sáo. Đang mân mê thì đột nhiên lại vô tình nhìn vào mấy nhánh rễ bị chặt đứt mà nhíu mày. Thế đang khiến cho gã thanh niên chú ý không phải là việc rễ cây bị ai đó chặt đứt, mà là từ vết cắt nham nhở có một dòng chất lỏng kỳ lạ màu đỏ như máu nhỏ xuống. Dưới đất còn đọng lại thành vũng. Thanh niên tiểu tiện xong, xé cái quần lên rồi tò mò tiến lại, cúi đầu nhìn xuống để nhìn cho thật kỹ. Cả thấy không sai, đây là một chất lỏng như máu có màu đỏ sẫm. Khi kìn vài hơi, sắc mặt của anh ta có một sự thay đổi. Cả đang mải mê quan sát thứ nước kỳ lạ, bên tai anh ta nghe đâu đó từ trên cao có tiếng kẽo kẹt. Âm thanh văng vẳng lẫn vào tiếng gió xì xào khiến cho gã rợn cả người. Lớn ngụm nước bọn, gã bắt đầu ngẩng mặt lên nhìn lên trên cao. Đầu đang ngẩng hẳn lên, các thanh niên chẳng mất nhiều thời gian thấy được thứ đang ở trên. Thứ dường như chính là nguồn cơn của tiếng kéo kẹt vừa rồi. Nó không phải là một nhánh cây, một tán lá hay là bất cứ một tác nhân gì khác, mà là cơ thể của một con người đang treo đùng lẳng, đùng đưa qua lại, chân tay buông thõng, nhìn hết sức kinh dị. Ở dưới gã thanh niên nét mặt biến sắc, cắt không ra giọt máu, tay chân tê dại nhũn đi vì không còn sức lực. Người ngã quỳ xuống, chống tay vần đến đất, miệng ú ớ, đôi mắt kinh hoàng dán vào cơ thể đang treo ở trên cao. Con người chết, mọi người ơi, con người chết. Người thanh niên tuy còn trẻ tuổi nhưng chẳng thể nào chịu thêm được cái cảnh tượng đó. Cái nói xong được mấy chữ thì liền đổ gục xuống mà ngất lịm. Mấy người gần đó nhận ra có chuyện lập tức chạy lại xúc anh ta lên. Được một lúc gã từ từ mở mắt, có người liền hỏi. Có chuyện gì vậy Mão ơi? Có người trong chiếc cây đa. Cả đám người nhốn nháo sợ câu nói của Mão, họ lập tức nhìn lên. Chẳng mất nhiều thời gian ai cũng có thể nhìn thấy một cơ thể đang treo lủng lẳng. Bà thầy và Mẫn ở dưới chấn kinh gào thét vì đã nhận ra đó là ai. Trời đất ơi! Ông ơi! Ông sao vậy ông ơi? Chồng tôi làm sao thế này hả? Ai đó cứu lấy ông ấy giúp tôi! Chị Mẫn đứng đó chân tay nhũn cả đi, một miệng há hốc khi thấy bố chồng của mình đang treo trên cây đa cổ thụ. Không chỉ có hai người, mà mấy người có mặt sau khi nghe tiếng hét của ông Vền đã có mặt cũng phải bàng hoàng không thể tin. Họ không thể biết được lý do vì sao chỉ trong tích tắc, ông Vền có thể leo lên cây đa tưởng chừng không cách nào có thể lên được, rồi lại treo cổ ở trên đó. Quay trở lại thời điểm mà ông Vền đang dọn hàng bày thịt lên trên kệ, rồi kéo cái thúng đặt đầu lợn lên. Ông táo hỏa miệng gào thét, vì một lần nữa ông thấy ở đó chính là cái đầu của cô gái nhờ nhớp máu. Chỉ từ lúc thịt con lợn này xong, ông đã hai lần chứng kiến cảnh này, tâm trí nhanh chóng biến mất, mắt trợn ngược lên ngất lịm tại chỗ. Bên hông chợ, nơi gốc cây đa cổ thụ đang nằm yên ắng trong bóng tối, những nhành cây đã bắt đầu khẽ đậm, lá đung đưa qua lại cất lên những tiếng xào xạc, nghe như tiếng khóc than từ cuối âm ti vọng lại. Một tiếng khóc như ai oán của người phụ nữ văng vẳng trong màn đêm. Dưới cốc đa máu bắt đầu túa ra rồi tràn về cái sạp hàng bán thịt của ông. Dưới ánh đèn lập lòe được ông Phền chuẩn bị đặt ở cái bàn thịt, dòng máu lỏng màu đen tanh ngòm nhanh chóng kéo cơ thể của ông. Nó dần dần lan ra bao bọc cả cơ thể của ông. Từng tia cuộn chặt lấy tứ chi và cả cổ họng của ông rồi kéo mạnh. Bị lực tác động mạnh, ông Bền mở bừng mắt ra tỉnh dậy. Hai con mắt căng ra muốn lồi hẳn ra ngoài, miệng ú ớ khạc tên từng tiếng. Đôi bàn chân của ông cố sức để vùng vẫy thoát ra khỏi thế kiểm soát, thế nhưng không được. Ông bị một lực vô hình nào đó siết chặt vào cổ và lôi hẳn ra ngoài một cách đầy tàn nhẫn. Cổ bị siết quá chặt, ông Phền mau chóng lịm đi, hơi thở tắc nghẹn lại, mắt trợn ngược cả lên, người dần mất kiểm soát và buông thõng tay chân. Người của ông bị kéo lao ra ngoài như một mũi tên. Cơ thể cũng đập mạnh vào thân cây rồi bị kéo thẳng lên trên. Ông Phền hoàn toàn mất đi sự sống mà chẳng biết nguyên nhân là vì đâu. Tha cho tôi! Làm ơn tha cho tôi! Đừng lại đây! Xin mấy người đừng có lại đây! Cùng thời điểm đó, tại một nơi khác, một người đàn ông đang nằm ngủ say trong một túp lều tạm bợ, hơi thở đều đều, xung quanh mọi thứ tối thui. Người đàn ông còn đang say giấc, nét mặt hết sức bình thường thì bỗng nhiên mặt mày nhăn nhó, đầu đảo qua một bên rồi đảo lại phía còn lại, miệng ú ớ nói gì đó chẳng ai nghe được. Người này tên thật là Uông, cũng chính là con trai của ông Phền và là chồng của chị Mẫn. Anh này lớn lên không theo nghiệp của cha mà đi làm ăn xa, lâu lâu mới trở về. Đang ngủ ngon thì bỗng chợt trong đầu xuất hiện một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ anh ta thấy mình đang ở một nơi trông có vẻ quen thuộc, tuy nhiên khung cảnh thay đổi liên tục khiến Uông chẳng thể xác định được mình đang ở đâu. Mới đầu Uông thấy mình đang đứng ở một chỗ, đối diện là một thân cây còn nhỏ giống như một cây đa. Gần đó có một cô gái đang bò ở trên mặt đất, gương mặt như thể ướt đẫm nước mắt, miệng thống thiết cầu xin. Tha cho tôi! Mấy người tha cho tôi! Làm ơn đừng có giết tôi! Trước mặt của cô ta một đám đàn ông bịt mặt mày đang từ từ tiến lại, trên tay dao dựa mã tấu sắc nhọn hướng về phía của cô. Chúng còn nghiến răng ken két nghe đến gai cả sống lưng. Này, mấy người làm gì đó, mau dừng lại đi. Uông thấy cô gái gặp nguy hiểm liền cất tiếng can ngăn đám người, thế nhưng có vẻ như chẳng ai nghe thấy giọng nói của anh. Định nói lại một lần nữa, tuy nhiên chỉ trong chớp mắt, khung cảnh trước mắt của anh đã thay đổi. Bấy giờ Uông đột nhiên thấy mình đang trần bò ở dưới đất. Trước mắt vẫn là đám đàn ông bặm trợn với chất giọng ồm ồm đặc quánh. Chúng vẫn nghiến răng nghiến lợi lù lù đi về phía của mình. Uông dường như mất hoàn toàn đi tự chủ lúc này. Anh mở miệng thốt ra vài tiếng, nhưng chất giọng lại là của một cô gái. Đừng qua lại đây, có ai không? Cứu tôi, tránh xa tôi ra. Trong suy nghĩ, Uông vẫn chưa thể biết chuyện gì đang xảy ra. Anh chẳng biết mình đang rơi vào tình cảnh nào. Thế nhưng cảm giác rất sợ hãi rõ ràng, vì trên tay đám kia, kẻ nào kẻ nấy lăm lăm hung khí bén nhọn. Bỗng ngài lỗ tai của Uông lúc này nghe được một tiếng, trong mấy tên kia cất lên. Đại ca, hay là mình tha cho con ả đó đi, nó đang có thai. Tiền mình cũng lấy đủ rồi, không ai biết chúng ta làm ra chuyện gì đâu. Sau câu nói đó, tên điên hằng đầu tiên lắc đầu, rồi đưa tay lên mở tấm bịt mặt ra trả lời. Không được, lâu nãy con ả này đã nhìn thấy mặt của tao. Nếu nó mà sống thì cả đám chết chắc, mày tiếc cái gì? Bóng tối mịt mù như vậy, nhưng Uông bắt đầu cảm thấy giận người ngay sau khi tên kia mở tấm khăn, lộ ra một gương mặt có chút quen thuộc đối với anh ta. Gương mặt ấy khiến cho Uông phải há hốc miệng, muốn cất tiếng hỏi thế nhưng không được. Miệng của anh ta vẫn vô thức cất lên những tiếng cầu xin trong tuyệt vọng. Trước mắt một cái, Uông đã thấy tên cầm đầu ở ngay trước mắt của mình. Hắn chẳng nói chẳng rằng gì nữa, vung con dao rửa trên tay hướng thẳng vào đầu của anh ta mà hét lên một tiếng thất thanh. Uông ngồi bật dậy thở hồng hộc từng hơi, mặt tuốt đầy mồ hôi bón thành giọt nhỏ xuống đất. Xung quanh mấy người còn lại nghe gã hét lên cũng bị tỉnh giấc. Một người khó chịu liền bảo: mẹ nó, cái thằng này nửa đêm nửa hôm hét ầm ĩ lên không để cho anh ngủ à? Mấy người khác cũng từ từ tỉnh lại, miệng thều thào hỏi câu y hệt. Uông ngồi một chỗ, trố mắt nhìn ra thể hiện sự kinh hãi sau giấc mơ vừa rồi, thế nhưng không nói gì cả. Anh đã nghe được tiếng nói chung quanh và tiếng quả tim đang đập thình thịch trong lồng ngực của mình. Dẫu đã biết nó chỉ là một giấc mơ, nhưng nói quá đỗi chân thật và rùng rợn. Nghĩ lại cái khoảnh khắc con dao dựa vào đầu của mình, Uông khẽ rùng mình, hơi thở nghẹn lại, sống lưng lạnh toát. Cố gắng trấn an thêm một chút, anh mới có thể bình tâm trở lại và để ý mọi người chung quanh và mở lời xin lỗi. Em xin lỗi, tôi mơ thấy ác mộng. Một người bấy giờ liền hỏi: chưa, chú mơ thấy cái gì mà sợ đến như vậy? Đây là lần đầu tiên anh thấy chú sợ vậy đó. Uông không định nói ra, vì dù sao đó cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi, cho nên chỉ ậm ừ cho qua. Không có gì đâu à, chắc là do mệt quá cho nên mơ vậy thôi, xin lỗi mọi người. Thôi chúng ta ngủ tiếp đi, mai còn đi làm. Mấy người còn lại cũng không định hỏi thêm khi thấy Uông nói như vậy. Cả đám nằm xuống nhắm mắt lại ráng ngủ thêm một lúc. Riêng Uông thì vẫn chưa thể nhắm mắt lại vì nghĩ đến giấc mơ vừa rồi. Anh chợt nhớ đến cái gương mặt của người đàn ông, kẻ đã mở tấm vải bịt mặt. Cái gương mặt đó quá đỗi quen thuộc, miệng của anh chớp mấp máy nhắc một người. Ông nội. Xong anh ta lại khẽ lắc đầu gạt đi dòng suy nghĩ ấy. Vì nghĩ từ nhỏ đến giờ cũng đã mơ chẳng biết là bao nhiêu lần. Việc mơ thấy hình ảnh của người thân cũng không phải là chuyện hiếm, chẳng có gì mà phải lo âu. Cho là như vậy, Uông nhắm mắt coi như đó chỉ là một giấc mộng bình thường. Thế nhưng khi vừa nhắm mắt, tai chợt nghe thấy một giọng nói lanh lảnh, hòa trộn với tiếng gió rít ở bên ngoài. Sao mày giết tao? Sao chúng mày giết tao? Sao chúng mày giết tao? Uông lại mở mắt bừng tỉnh, nằm yên một chỗ, mắt láo liên nhìn khắp nơi. Quả nhiên trong lồng ngực tiếp tục đập mạnh. Trong đầu của Uông tự hỏi: tiếng nói vừa rồi là của ai? Uông thở dốc từng hơi, cố gắng để ý xem còn ai nữa hay không. Tuy nhiên chỉ còn nghe được tiếng gió rít mạnh, rồi từ từ nhẹ dần. Một lúc thì chỉ còn lại tiếng lá cây phẳng phất xào xạc, kèm theo đó là ánh mặt trời đang bắt đầu ló dạng. Không ngủ thêm được nữa, Uông nhòi người dậy, trở ra ngoài tập thể dục. Nhưng tự nhiên trong lòng cảm thấy khó chịu, lòng nóng như lửa đốt. Đầu cứ nghĩ về bố mẹ và cả vợ con đang ở nhà lo lắng họ gặp phải chuyện gì. Sáng hôm ấy đang làm việc trong tâm trạng khó chịu, người cứ mất tập trung thì y như rằng có người chạy tới. Uông ơi, Uông, mau về nhà đi, mau về nhà, bố mày ở nhà xảy ra chuyện rồi. Ông nghe đến đây thì buồn rùn cả chân tay. Chuyện gì vậy hả bác? Có người mới báo lên ông phền bố của mày á, chắc cổ chết rồi, về đi. Uông như là chấn kinh, hai lỗ tai lù bù mắt hoa lên từng đợt, nhưng vẫn cố gắng tỉnh táo để trở về nhà. Đúng như những nỗi sợ hãi lo lắng suốt từ sau giấc mơ đêm qua đến giờ, người thân của Uông ở nhà thực sự đã xảy ra chuyện. Xế chiều hôm ấy anh trở về đến nhà, chưa tới nơi nhưng ta đã nghe được tiếng khóc than ai oán của bà thầy và chị Mẫn. Bà thầy cứ ngồi thụp một chỗ, lăn qua lăn lại vì không chịu nổi trước cái chết của chồng. Chị Mẫn cũng thấm đẫm cả nước mắt. Tuy ông là bố chồng nhưng ngày còn sống rất yêu thương con cháu hết mực. Ông coi chị Mẫn như con ruột của mình, vì từ bé chị không cha không mẹ, được ông đưa về phụ việc sau này trở thành con dâu của ông. Uông trở về đứng trước sân nhìn vào cái thân xác lạnh lẽo nằm trên nền nhà. Bên cạnh là mẹ và vợ đang ngồi kề cận khóc than. Anh hét lên gọi bố rồi chạy sộc vào, nước mắt nước mũi đầm đìa liên tục hỏi. Có chuyện gì thế này? Bố tôi xảy ra chuyện gì thế này? Chẳng có ai có thể trả lời Uông, vì họ chẳng thể nào hiểu nổi vì sao ông phền lại tự mình tìm đến cái chết. Hơn nữa lại là treo cổ trên cái cây đa cao chót vót như vậy. Tiếng khóc của mấy người hòa quyện với nhau, chung quanh dân làng cũng tỏ ra tiếc thương. Thế nhưng cũng không ít người cảm thấy sợ hãi vì sự ra đi của ông phền. Nó quá đỗi kinh dị và bí ẩn không một lời giải thích. Đâu đó tại một góc nhà, thằng Siêu ngồi im chẳng khóc than gì cả, mặc dù bình thường nó rất quấn ông nội. Tuy nhiên mọi thứ còn đang rối tung, chẳng ai có để ý và đặt câu hỏi tại sao thằng bé lại thờ ơ với cái chết của ông nội mình như vậy. Sự ngồi im tại chỗ, ánh mắt thờ ơ nhìn đám người, ngay cả khi bố của nó trở về thì cũng không hề có chút phản ứng. Một lúc sau nó mới bắt đầu thay đổi sắc mặt, rồi nhìn chăm chăm vào Uông, mỉm mỉm cười thì thầm nói một mình. Mày phải chết, mày phải chết. Nãy giờ không có ai để ý tới Xỉu, thế nhưng câu nói vừa rồi của nó lại thu hút sự chú ý của một người. Người này cũng vừa chen vào trong nhà cho nên vô tình loáng thoáng nghe được. Tuy nhiên không thể nghe rõ, anh ta cúi xuống nhẹ giọng nói với Xỉu. Xỉu, bố cháu về rồi kìa, lại với bố đi. Xỉu không đáp lại, nó chỉ ngẩng mặt lên nhìn các thanh niên bằng một ánh mắt đầy kỳ lạ. Miệng hơi mím lên cười tỏa ra một mùi hôi. Người thanh niên thấy ánh mắt này của nó thì nuốt nước bọt một cái. Trong tích tắc nhịp tim đập bình nghịch trong lồng ngực. Gã sợ hãi vì cái ánh mắt này không nên nói gì nữa mà bỏ đi chỗ khác. Thằng Xỉu vẫn ngồi đó, miệng của nó nở một nụ cười lạnh lẽo. Hai con mắt từ lúc nào chẳng còn chút lòng trắng mà chỉ đục ngầu một màu đen. Nó đưa mắt nhìn đám người đang vây quanh trong nhà rồi thì thầm bảo. Chúng mày phải chết, chúng mày phải chết. Nói xong thì nó nắm chặt bàn tay của mình lại. Ở đầu ngón tay có thứ màu đỏ vẫn dính chặt chưa hề phai đi. Càng lúc thì màu càng đỏ đục như là máu tanh của con người. Hôm sau khi đám tang của ông phền đã xong, Uông ở nhà chứ chưa rời đi vì trong lòng còn rất buồn. Ông thương bố mẹ lắm nhưng mà từ ngày nhỏ đã không thích cái công việc mổ lợn, cho nên mới đi theo đám trai làng làm ở thôn khác cách đó nửa ngày đi đường. Tuy nhiên với tình hình hiện tại khi ông phền đã mất, công việc mổ lợn vẫn tiếp tục, mà nhà chỉ có hai phụ nữ thì sao mà làm được. Suy nghĩ thêm ít hôm, Uông quyết định từ nay ở nhà để phụ mẹ và vợ luôn chứ chẳng đi đâu nữa. Khi mà nỗi buồn trong lòng của mỗi người đã qua đi được một chút, Uông cũng vậy. Bây giờ anh mới có thể bình thường trở lại và để ý xung quanh nhiều hơn. Vài lần muốn ôm lấy thằng Xỉu vì đã lâu không về, thế nhưng chẳng hiểu sao thằng con trai cứ tránh xa chẳng chịu lại gần. Mỗi lần Uông tiến sát lại định kéo lấy nó mà nói chuyện, thì y như rằng Xỉu lại ném ra một ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, còn ẩn sâu một tia sắc lạnh rồi bỏ đi. Nhưng chị Mẫn vẫn rất gần gũi. Uông lấy chuyện này làm buồn vì nghĩ đã lâu không gặp, thành ra Xỉu lạnh nhạt với bố. Chị Mẫn thấy vậy thì thở dài. Anh đừng buồn. Chắc thằng bé nó còn buồn vì ông nội mới mất, cho nên nó vậy thôi. Anh đợi một thời gian nữa xem thế nào. Uông gật đầu thở dài, làm việc lặt vặt. Định hai hôm sẽ bắt đầu mổ lợn trở lại, còn buôn bán kiếm đồng. Ngay tới con trai anh quyết định tối nay sẽ qua phòng ngủ với con. Đúng như dự định đêm ấy, Uông không ngủ với vợ mà qua phòng của con trai. Chị Mẫn cũng đồng ý. Uông nằm bên cạnh con thủ thì nói chuyện. Thằng Siêu cả ngày cứ tránh né bố. Tuy nhiên đêm này khi Uông có phòng ngủ cùng thì chẳng có phản ứng gì cả. Chỉ là nó cũng không nói gì luôn mà thôi. Anh ta thấy vậy cho nên nghĩ con của mình không tránh né nữa, cho nên cứ nằm thao thao, bất tuyệt. Chẳng hề để ý được rằng trong bóng tối, Siêu đang nằm trên giường mắt hướng lên mái nhà, miệng nhận ra một nụ cười kinh dị. Đôi mắt đen kịt trong màn đêm, mặc cho bố có nói gì thì nói. Ông nằm bên cạnh cứ nói thì thầm một lúc, buồn ngủ quá mà ngủ quên. Siêu đột nhiên rục rịch xoay người nhìn vào bố của mình. Nó nở một nụ cười lạnh lẽo, miệng thì thầm nhắc đi nhắc lại. Mày phải chết. Tất cả chúng mày phải chết. Tất cả chúng mày phải chết. Uông đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy. Biết mình ngủ quên cho nên quay qua xem con đang ngủ chưa. Thì Siêu đã nhắm nghiền mắt, hơi thở đều đều. Uông mỉm cười nhẹ nhàng rồi nằm xuống nhắm mắt lại đi ngủ. Nghĩ rằng ngày mai thái độ của con sẽ trở lại bình thường mà thôi. Nửa đêm hôm sau tại lò mổ nhà ông bà thầy, công việc tiếp tục trở lại sau một thời gian dài ông Phển ra đi. Uông tuy nói là không muốn theo nghề nhưng mà từ nhỏ được chỉ dạy cho nên cũng rất thạo việc. Cũng giống như ông Phển, Uông chuẩn bị chặt cái đầu con lợn ra đầu tiên. Anh ngắm nghía định làm một nhát thật gọn rồi vung con dao bầu thật lớn lên. Tuy nhiên lại không hạ xuống mà giữ nguyên một chỗ, người bắt đầu run rẩy. Thoáng chốc khi con dao vung lên, trong đầu của Uông bất chợt xuất hiện hình ảnh con dựa trong giấc mơ đêm trước lao thẳng vào đầu của mình. Sự sợ hãi nhanh chóng lấp đầy tâm trí khiến cho Uông run sợ. Bà thầy thấy lạ thì liền hỏi: con sao vậy? Sao không chặt nó ra đi để mẹ con đem ra chợ? Uông ngậm mừ giọng ấp úng không biết nói thế nào. Con dao cùn quá. Mẹ với em vào lấy cho anh con dao khác đi. Hai người nghe như vậy thì ra chiều thắc mắc, thế nhưng Uông liên tục bảo vào lấy con dao khác cho nên cũng đành phải nghe theo. Hai người rời đi, Uông vẫn đứng nguyên tại một chỗ bên cạnh bàn mổ, đôi mắt run rẩy, hai lỗ tai ình ình nghe văng vẳng những câu nói trong giấc mơ, chính là tiếng cầu xin tha mạng. Tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi. Tiếng nói âm vang trong hai lỗ tai khiến cho Uông khó chịu, mặt mày nhăn nhó, mắt nhắm lại đến mấy lần, tuy nhiên vẫn không dừng lại được cái giọng nói kia. Anh ta lắc lắc cái đầu, thả luôn con dao bầu xuống, đưa tay lên bịt tai. Đầu lắc qua lắc lại như không muốn nghe cái âm thanh đó, thế nhưng nó vẫn cứ vang lên rõ mồn một. Uông không còn chịu nổi, miệng vô thức lẩm bẩm, đôi mắt còn đang nhắm chặt lại với nhau. Không, tôi không làm gì cô cả. Tôi chẳng làm gì cô cả. Bước chân của anh lảo đảo không thể đứng vững sau mỗi lần cầu xin ấy. Mắt nhắm thật chặt, hai tay bịt kín lỗ tai. Dần dần câu nói đó chuyển thành một câu khác khiến toàn thân của Uông dại đi. Chặt nó ra, chặt cái đầu nó ra. Mồm miệng ú ớ, thần trí của Uông không còn kiểm soát được sau những câu nói đó vang lên trong đầu. Đôi bàn tay đang bịt tai chợt nhũn đi rồi hạ xuống. Mắt mở ra một cách ngây dại rồi nhìn vào con heo đang nằm trên bàn mổ. Trong đầu từng chữ âm vang xoáy sâu vào màng nhĩ. Chặt nó ra, chặt cái đầu nó ra. Uông bất giác cúi nhìn con dao bầu lăn lông lốc ở đó. Đôi mắt mỗi lúc một trở nên ngây dại. Từ từ cúi người xuống đưa tay cầm lấy con dao xong đứng thẳng lại. Người áp sát cái bàn hướng thẳng về cái cổ của con lợn vung dao. Miệng lẩm bẩm, mặt không còn chút tỉnh táo. Tôi chặt, tôi chặt. Nói xong anh ta nở một nụ cười lạnh, nhe mỏ hàm răng của mình ra. Tay vẫn giữ chặt con lợn, một tay còn lại hướng thẳng con dao vào cổ của nó mà hạ xuống. Tuy nhiên Uông cựng lại khi bị tay của ai đó đột nhiên đưa ra níu chặt, kèm theo một tiếng hét ở bên tai. Anh Uông, anh làm gì vậy? Anh đang làm cái gì vậy? Dừng lại đi. Trời đất ơi, anh giết con bây giờ. Giọng của bà thầy bấy giờ hét lớn. Con làm cái gì vậy? Mau dừng lại đi, trời đất ơi, cháu tôi. Cái chuyện gì thế này? Bên cạnh anh ta, chị Mẫn từ đâu chạy tới, dùng hai tay níu chặt và tay cầm dao của Uông lại, không cho anh hạ xuống. Ánh mắt của chị kinh hãi không hiểu tại sao chồng mình lại làm như vậy. Dưới bàn tay còn lại của Uông, thằng Sỉu chẳng biết vì sao đang bị chính bố của nó đè chặt cái đầu. Sát trên lưỡi cổ, con dao bầu đã cận kề chỉ còn cách một đoạn. Nó khóc ré lên, chân tay quế đạp nhưng chẳng thể thoát được khỏi lực tay của Uông. Bên cạnh anh ta chỉ mẫn nước mắt giàn giụa, giọng lạc cả đi khi chứng kiến chồng mình suýt nữa chặt phăng cái đầu của đứa con trai. Bạn ấy chỉ chậm một chút nữa thôi thì mọi thứ đã quá muộn. Anh đang làm gì vậy? Dừng lại đi, em xin anh đó. Trái với vẻ mặt kinh hãi đầy kinh hoàng của vợ, đôi bàn tay của Uông vẫn cố gắng để đẩy con dao xuống. Tuy nhiên đã bị Mẫn ra sức kéo lại. Cái quay gương mặt ngây dại, ánh mắt lừ đừ không còn tính người của mình quay sang chị, nở một nụ cười lạnh sống lưng. Tôi chặt, tôi chặt. Nói xong thì lực ở cổ tay của Uông lúc này dồn xuống mạnh hơn, khiến chị Mẫn không còn giữ thêm được nữa. Thân phụ nữ sao chống lại được sức mạnh của một người đàn ông. Cứ như vậy, lưỡi của con dao bầu chắc chắn sẽ cắn ngang qua cổ của Sỉu. Một cú đánh như trời giáng vào cổ của Uông, anh ta mất hết sức lực, ngay lập tức quỵ xuống bất tỉnh. Phía sau anh ta là bà thầy, chân tay run rẩy thả luôn khúc gỗ xuống. Ánh mắt của bà dại đi vì không biết mình vừa làm gì. Chị Mẫn lập tức kéo thằng Sỉu ra rồi ôm vào trong lòng, nước mắt nước mũi trào ra nghẹn ngào vì sợ. Uông thì đã nằm gục dưới đất chẳng còn biết gì. Mãi một lúc sau anh ta tỉnh dậy, đôi mắt mệt mỏi thần cả ra. Đối diện bà thầy cùng chị Mẫn đang ôm lấy thằng Sỉu mà run lên. Tất nhiên mấy con dao đã bị dẹp đi, vì sợ Uông một lần nữa có biểu hiện đáng sợ ban nãy. Tỉnh lại ngồi dậy, Uông thấy sau gáy của mình đau nhức, liền đưa tay ra, miệng thều thào rồi hỏi. Ủa, có chuyện gì vậy? Sao con lại nằm đây? Lâu nay con đang mổ lợn cơ mà. Bà thầy và chị Mẫn nhìn nhau xong vẫn đưa ánh mắt e dè nhìn Uông. Nhưng mà biểu hiện của anh ta đã khác hoàn toàn so với ban nãy, chẳng còn chút đáng sợ nào cả. Thế con trai Uông liền hỏi. Ủa con, bây giờ không ngủ còn ra đây làm gì? Thằng Sỉu mếu máo sợ hãi nép vào trong lòng của mẹ. Chị Mẫn kêu nó mãi thì nó mới chịu trở về phòng. Ở ngoài ba người tiếp tục công việc. Uông hết sức hoảng hốt khi nghe mẹ kể về sự việc ban nãy. Không thể nào, sao lại có cái chuyện như vậy? Ba người sợ hãi nhìn nhau, chẳng ai giải thích được những gì đã xảy ra. Tại sao Uông lại có dự định tự tay giết chết con của mình? Tại sao thằng Sỉu lại có mặt ở đó? Trong khi muốn đi ra lò mổ, nó phải chạy qua nơi hai mẹ con bà thầy đang tìm con dao khác cho Uông. Đó là những câu hỏi không thể nào giải thích được. Ngày sau sự việc ấy chẳng ai bảo ai, có một cảm giác lo sợ quấn quanh ngôi nhà. Sau cái chết bí ẩn của ông Phền, giờ đây ba người có cảm giác có thứ gì đó đang đeo bám. Một thứ vô hình cực kỳ đáng sợ. Đêm khác Uông phải tự nhốt mình trong phòng vì sợ sẽ lại ra tay với con như mấy hôm trước. Đến giờ hai người kia gọi ra mới ra mổ lợn, và cũng không ai dám rời ánh mắt khỏi Uông dù chỉ là thoáng chốc. Nhà mổ lợn thế nhưng cũng chẳng thuộc dạng khấm khá gì, bình thường chỉ đủ ăn đủ mặc. Sau cái chết của ông Phền thì số tiền trong nhà cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Cho nên khi mà cảm thấy ngôi nhà đang bị thứ gì đó ám lấy và rình rập, tôi muốn mời thầy về nhưng lại chẳng đủ tiền, thành ra phải ráng thêm ít hôm nữa mới được. Đêm ấy ba người mổ lấy con lợn cho kịp đem ra chợ bán. Mọi thứ vẫn diễn ra hết sức bình thường, không hề có vấn đề gì. Cho đến khi Uông tự mình vác gánh thịt ra ngoài sạp hàng. Ra đến nơi anh ngó nghiêng nhìn chung quanh vẫn chưa có ai. Có lẽ là vì làm xong nhanh quá cho nên ra sớm hơn mọi người. Chẳng để ý gì mấy, Uông bước vội tới gian hàng cuối chợ. Đặt gánh hàng thịt xuống, anh lấy cái đèn dầu đặt lên trên bàn, chuẩn bị đem thịt để bày lên. Trời vẫn còn khuya, cơn gió vẫn xào xạc, lá khô va vào nhau trên mặt đất. Cảm giác xe lạnh ùa về. Anh ta dùng mình một cái chợt nhìn về gốc đa. Uông hừ nhẹ do một cảm giác bứt rứt vừa thoáng qua. Khác với ông Phền, anh không có mấy cảm giác sợ hãi cái cây này. Cho dù ngày bé cũng không ít lần nghe người ta kể về chuyện ma liên quan đến cây ca cổ thụ. Thế nhưng hôm nay thì lại khác. Mới chỉ đánh ánh mắt nhìn thoáng qua một cái, Uông chợt nhíu mày để ý tới nó. Trong thâm tâm một cảm giác ngột ngạt xuất hiện. Uông dừng hẳn mọi việc lại, mắt chăm chú nhìn vào gốc đa trắng bạch trong màn đêm. Chân bước tới vài bước để nhìn cho thật rõ. Tiếng gió rít lên bên tai trở nên rõ ràng, nhịp tim của Uông bắt đầu tăng lên mà vẫn chưa rõ thứ cảm giác trong người của mình là gì. Bất chợt giấc mơ đêm trước lại hiện ra, kèm theo đó là một sự quen thuộc từ cây đa trước mặt, cùng với cái cây trông thấy trong giấc mơ đêm ấy. Tuy thực tế hai cây có kích thước khác nhau, ở trong mơ gốc cây nhỏ hơn rất nhiều, nhưng chúng lại mang hình dáng vô cùng giống nhau, tạo nên một cảm giác đầy quen thuộc. Ghép hai cái hình ảnh trong đầu, Uông lập tức nhận ra cái cây này và ở trong mơ có thể là một. Anh ta lùi lại bất giác trong người một sự sợ hãi tràn ngập. Đầu đó trong cơn gió mỗi lúc rít mạnh là tiếng ai đó cất lên ru con. Tiếng ru lạnh lẽo âm vang từ gốc cây đang vọng lại khiến Uông sợ hãi. Ở cổ họng nuốt từng miếng nước bọt, chân tay bắt đầu run rẩy, mắt căng ra nhìn về hướng cây cổ thụ. Dường như ở đâu đó có thứ gì đó đang chuyển động. Tiếng ru tắt đi, thay vào đó là tiếng khóc của một người phụ nữ. Một tiếng khóc ai oán để tuyệt vọng. Không chỉ có vậy mà còn có một tiếng khóc của đứa trẻ con vừa được sinh ra và cất tiếng chào đời. Hai tiếng khóc hòa trộn với nhau rõ buồn một đi vào lỗ tai của Uông. Quá sợ hãi, anh ta lùi dần người vào bên trong sạp hàng, mắt thao láo nhìn cây đa cổ thụ để đề phòng. Không phải chờ lâu, từ sau gốc cây đa bắt đầu có bóng dáng của ai đó xuất hiện. Một người phụ nữ mặc trên người bộ y phục rách nát, tay bế một đứa bé con còn đỏ hòn, chân tay khô khoáng. Cả cơ thể của người phụ nữ dường như không còn nguyên vẹn. Đứng từ xa, Uông vẫn có thể thấy được rõ người ấy mang trên mình hàng loạt vết thương nham nhở, vết lớn vết nhỏ như bị ai đó tàn nhẫn chặt vào. Nhìn lên cái gương mặt trắng bệch cắt không các giọt máu của cô ta, Uông bàng hoàng nhận ra đây chính là gương mặt cô gái mình đã thấy ở trong giấc mơ đêm nọ, người đã ra sức cầu xin sự sống trước mấy tên giang hồ bậm trợn. Người phụ nữ bước ra, trên tay bế theo một đứa con, mình mẩy những vết cắt còn dỉ máu, thịt lòi cả ra bên ngoài. Dưới bụng một vết thương cực lớn lòi cả ruột ra, máu chảy đầm đìa. Cô ta đi khỏi gốc cây, quay mặt lại đi về phía Uông đang đứng. Gương mặt của người phụ nữ trẻ tuổi trắng bệch giờ đã bắt đầu biến đổi. Đỉnh đầu như là bị ai đó chặt ra một vết sâu hoắm, rồi rộng hoác ra hai bên, để lộ luôn cả phần óc phía trong trông cực kỳ kinh dị. Cô ta vừa đi vừa mấp máy miệng, vang lên một chất giọng ma mị để oán hận. Sao chúng mày giết tao? Sao chúng mày giết tao? Uông bấy giờ chỉ đứng yên tại chỗ, không thể nhấc chân chạy đi đâu được nữa. Cho dù rất sợ, miệng vô thức trả lời. Tôi đâu có giết cô. Tôi đâu có giết cô. Bóng ma của người phụ nữ bấy giờ cười lên khành khạch, giọng điệu ai oán tột cùng cùng với sự tức giận. Đôi mắt đỏ rực lên, hiện lên nắm thẳng vào gã đàn ông phía trước. Chân bước đi càng lúc càng nhanh vào trong nơi Uông đứng chôn chân. Anh ta bấy giờ cả người tê dại đi, không còn chút sức lực nào nữa, miệng cũng chỉ ú ớ không thốt lên được thành tiếng. Mắt chố ra sợ hãi khi thấy người phụ nữ đáng sợ đang lù lù tiến về phía của mình. Cô ta đi như lướt, chỉ trong thoáng chốc đã đưa cơ thể nhằng nhịt vết thương máu me đầm đìa tới trước mặt của Uông. Một tay còn lại bế đứa bé trong tình trạng chẳng khác gì mẹ của nó. Tay còn lại bóp chặt vào cổ họng của Uông. Giữa bóng tối nơi cuối chợ, tiếng gió rít lên từng hồi, lá cây xào xạc quẹt trên mặt đất. Đâu đó là tiếng trách than oán hận và cả tiếng ục ạc của kẻ đang từ từ tiến vào chỗ chết. Trong sạp hàng của nhà bà thầy, dáng của người đàn ông buông thõng không còn chút sức lực, dưới bàn tay của một bóng mờ bên ánh đèn dầu leo lắt. Cơ thể ấy đổ gục xuống nơi chẳng biết từ bao giờ mà con dao bầu nhọn hoắt đã trực sẵn. Nó lập tức đâm xuyên qua lồng ngực của Uông, khiến anh chết ngay tại chỗ. Máu trong người tràn ra theo dọc lưỡi dao. Ánh mắt đục ngầu của bóng ma kinh dị đầy hận thù. Sáng hôm ấy, dân làng lại được một phen náo động vì cái chết đầy ám ảnh của Uông. Bà thầy và chị Mẫn phát hiện anh chết trong sạp hàng bán thịt. Lồng ngực bị con dao bầu cắm ngập từ phía dưới lưng lên. Ánh mắt tỏ ra sợ hãi muốn lồi cả ra ngoài chẳng thể nhắm lại. Sau cái chết kinh dị ấy, hai mẹ con không giấu những gì xảy ra trong nhà suốt mấy hôm nay. Dân làng liền kháo nhau góp tiền lại qua mời của ông thầy bản về giải hạn. Thầy qua tới nơi xem nhà bà thầy rồi đi ra gốc đa. trả lại số tiền cho dân làng thầy bảo. Đúng là nghiệp chướng. Cái chuyện này ta có thể giải quyết được, nhưng mà số tiền này xin phép không nhận, mong được trả lại cho mọi người. Làm nghề cúng bái bùa chú đã được lâu năm, thầy bản rất có tiếng ở vùng này. Thầy từng nói việc thầy làm cũng vì miếng cơm manh áo, ai trả bao nhiêu thì trả, chẳng bao giờ từ chối nhận cơm. Thế nhưng hôm nay thì lại khác. Chỉ vừa nhìn qua cái cây đa của làng, thầy đã biết thứ này không thể giải quyết một cách đơn giản. Tiền bạc chẳng còn là thứ gì quá quan trọng nữa. Tới đây thì mạng sống bản thân của thầy chưa chắc đã được giữ lại. Bà thầy bấy giờ nghẹn ngào hỏi thầy: "Thầy à, sao mà nhà con khổ quá vậy? Chẳng còn mới mất, bây giờ con trai con cũng bỏ lại mẹ già con thơ, bỏ vợ nó một thân một mình nuôi con là sao vậy thầy? Suốt cuộc nhà con làm ra cái chuyện gì mà để thành ra như vậy hả thầy ơi?" Giọng của bà chua chát nghẹn đắng trong cổ họng. Xung quanh mấy người cũng xót thương sau hai cái chết của ông Phền và Uông. Tuy nhiên đâu đó vẫn còn những lời xì xào bàn tán. Tôi nghe nói làm cái nghề mổ lợn này là tạo nghiệp dữ lắm, mà tôi đâu có tin. Bây giờ thấy tận mắt rồi đó. Khiếp qua có mấy hôm mà nghe cái chết kinh dị như vậy. Có khi nào là do nghiệp nó quật thật đó bà? Bà kia cũng không tin lắm nhưng cũng chẳng gạt đi. Bên này thầy bản lắc đầu thở dài: "Trước hết thì mong bà cứ bình tĩnh, tôi sẽ giải thích cho mọi người hiểu vì sao lại xảy ra cái chuyện này." Mọi người im lặng. Bà thầy và chị Mẫn nén đau thương mà lắng nghe. Thầy bấy giờ trầm giọng rồi bảo: "Ta đã tìm hiểu và đi sâu vào ký ức của người chết, rồi đã nhận ra được một chuyện. Vì sao ta nói đó là nghiệp chướng? Chính vì những cái chết này không phải tự nhiên mà diễn ra. Tất nhiên không phải là gia đình của bà làm nghề mổ lợn, mà là vì một mối thù trăm năm do chính tay một người trong nhà đã gây ra. Một tội ác vô cùng nghiêm trọng và man dợ." Thầy nói đến đây ai nấy đều phải chấn kinh. Riêng bà thầy và chị Mẫn như đã tê dại hai lỗ tai. Thầy dừng lại một chút chờ cho mọi người bình tĩnh lại rồi nói tiếp: "Chắc hẳn mọi người cũng nghe qua câu chuyện về cái cây đa cổ thụ này." Tiếng xì xầm bàn tán vang lên. Họ nhanh chóng hiểu ý của thầy bản muốn nói tới là gì. Ở bên này thầy lại tiếp tục: "Đúng, cây đa này ít nhất cũng phải có cả trăm năm tuổi. Nó tồn tại với một câu chuyện về một vụ án chấn động dân tình từng xảy ra trong làng. Khi ấy cả nhà một phú hộ phải bỏ mạng, kéo theo không ít người khác. Trong số đó có con gái của nhà ấy đã chạy ra đến đây, sau đó mới bị ra tay và sát hại. Câu chuyện trong năm ấy tưởng chừng chỉ là lời đồn đại, hiện tại còn không mấy xác nhận. Tuy nhiên nó lại hoàn toàn có thật, và cũng là khởi nguồn cho hai cái chết vừa rồi. Lý do chính xác là bởi kẻ đã gây ra vụ án năm ấy chính là một người trong gia đình của bà, hay nói đúng hơn là gia đình của ông Phền. Mà tính kỹ hơn ta có thể thấy, có lẽ là vào đời của ông nội ông ấy. Gần như ta có thể chắc chắn ông nội của chồng bà là một trong những kẻ đã ra tay sát hại gia đình này. Năm ấy có một băng cướp vô cùng tàn bạo và nổi tiếng trong vùng. Phải đến mấy chục năm sau thì mới không còn xuất hiện của chúng. E là ông ấy cũng là một trong những kẻ đã gây ra chuyện này. Nói rõ hơn một chút, ông nội của chồng bà là một trong những tên đã nhẫn tâm xuống tay với cô gái chết ở gốc đa. Cô ta khi chết còn đang bụng mang dạ chữa, cho nên oán hận chồng chất oán hận, yểm một lời nguyền vào gốc đa. Chỉ chờ có cơ hội sẽ quay trở về báo thù những kẻ gây ra chuyện này." Nói xong thì thầy nhìn vào gốc đa, lập tức để ý đến đoạn rễ đã bị chặt ngang và nhớ lại ngón tay đã bị nhuộm đỏ của con chị Mẫn. Thầy cũng hiểu ra được chuyện thì liền bảo: "Đúng như ta nghĩ. Không biết vì lý do gì mà đứa cháu nội của bà bây giờ lại ra tay chặt đi cái rễ đa. Từ đó kích hoạt lời nguyền với mối hận thù tồn tại trăm năm ấy. Và kết quả thì như đã thấy. Linh hồn của cô gái đang xuống tay với tất cả những người có chung huyết mạch với kẻ đã ra tay với mình năm xưa. Sớm thôi, không chỉ có gia đình bà, mà còn có rất nhiều người nữa phải chết." Nhìn dân làng thì bàn lại chợt nhận ra điều gì, nét mặt của thầy lại càng thêm biến sắc. Không chỉ có nhà bà thôi, dân làng này cũng sẽ là mục tiêu tiếp theo. Năm ấy cô ta đã cất tiếng kêu cứu, dù dân làng có nghe được nhưng vì quá sợ cho nên chẳng một ai dám xuất hiện để cứu lấy cô ấy. Chính vì thế cô ta đã gieo luôn nỗi oán hận vào cả dân làng này. Dân làng nghe xong mặt của ai nấy đều tái mét. Họ hiểu bản thân chẳng hề gây ra chuyện gì. Những mối hận tồn tại trăm năm đã bắt đầu đổ lên đầu của họ. Tất cả mau chóng xin thầy hãy cứu lấy. Thầy bản tuy không thể nắm chắc được, nhưng sẽ dùng hết sức lực để giải quyết cái chuyện này. Đêm hôm ấy dân làng chẳng ai ngủ được. Họ đóng kín cửa chốt chặt ở trong nhà. Ngày nào người nấy run rẩy trông về phía khu chợ nơi gốc đa đem theo lời nguyện tồn tại. Ở đó mấy bóng người đang quỳ thụp xuống trên cái chiếu đã chuẩn bị sẵn. Đó chính là thầy bản. Ông thầy cùng với chị Mẫn đang chuẩn bị làm lễ giải đi mối hận thù trăm năm. Mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ. Thế nhưng mà có một thứ mà thầy bản lo lắng, để tâm về gốc đa mà chưa lường tới được. Đó chính là thằng xỉu con của chị Mẫn. Từ khi đến đây trông thấy vết đỏ trên tay của nó, thầy chỉ mới đoán được đó là do thằng này vô tình khơi dậy một lời nguyện chết chóc kia, chứ không ngờ được chính nó đang bị bóng ma để hận thù ám lấy. Cho nên tối nay nó được để ở nhà nhờ một người hàng xóm. Ở nhà đó mọi người quá sợ hãi chẳng còn nghĩ ngợi được gì. Họ nằm trong phòng cả người run rẩy, chờ đợi chẳng biết là thằng xỉu đã bỏ về nhà từ khi nào. Nó lấy luôn con dao bầu rồi từ từ đi về phía chợ với một gương mặt không một chút thần sắc. Mắt mà trừng trừng đen kịt, chân hướng về phía trước. Bên cánh tay phải lăm lăm một con dao sắc nhọn. Thầy bàn ở ngoài này chẳng đợi gì thêm mà đốt nhang đọc chú. Bà thầy cũng lẩm bẩm như là muốn cầu xin. Cô ơi, cô sống khôn thác thiêng, cô bỏ qua cho nhà chúng con và dân làng này. Chúng con nào có tội tình gì đâu. Làm ơn tha cho chúng con. Bỗng bên tai của bà văng lên tiếng nói khiến cho bà giật thót. Tay đang chắp phía trước cũng không giữ được nữa. Thế tao có tội tình gì? Tao có tội tình gì? Tao không muốn giết mẹ con chúng mày. Khôn hồn thì mau biến đi. Ông thầy bàn cũng như nghe được giọng nói này cất lên. Mắt vẫn đang nhắm chặt lại. Cô gái à, mau dừng lại đi. Đừng ôm lấy chấp niệm nữa. Chẳng phải cô không làm hại hai người này sao? Vậy sao còn muốn tiếp tục giết người khác? Giọng nói ma mị lúc bấy giờ lại vang lên. Ta không giết chúng nó, vì chúng nó không phải là người của làng này. Cũng không có máu mủ gì với tên khốn nạn đó. Kẻ đã biến tao thành như vậy. Kẻ đã giết cả nhà tao. Khôn hồn thì mau cút hết đi. Thầy bạn lúc này lại lắc đầu rồi bảo. Cô dừng lại đi. Ở đây những người này hay cả dân làng đều không có tội. Ngay cả năm xưa gây ra cái chuyện đó chắc chắn cũng đã phải trả giá cho hành động của mình. Có việc gì mà phải gieo thêm oán hận chứ? Giọng nói ma mị kia thét lên khiến bà thầy và chị Mẫn chấn kinh muốn đái cả ra quần. Chết! Tất cả chúng đều phải chết, không sót một đứa nào cả. Thầy bạn bấy giờ thở dài. Xem ra cô nhất định không có chịu dừng lại. Nếu vậy tôi đành phải ra tay, để cô không thể tiếp tục làm cản được nữa. Nói xong thầy rút ra một lá bùa rồi niệm chú. Không gian chung quanh lập tức biến đổi. Gió lồng lộng ập tới như một cơn bão khiến gốc đa cổ thụ không còn có thể đứng im. Trên cành cây lá va đầm vào nhau rồi gãy nát rơi xuống. Những tán cây nghiêng ngả vang lên những âm thanh ầm ĩ. Lá cây đứt lìa khỏi cuống hòa cùng với cơn kình phong bay đi va đầm vào từng gốc chợ. Từng nhánh cây từ từ thấp đến cao gãy nát rơi xuống dưới đất. Từ những vết gãy từng dòng chất lỏng nhầy nhụa chảy ra thành dòng, rồi theo thân cây tràn xuống bên dưới. Mấy người ngồi cách đó khá xa liền người thích cái mùi tanh của máu phẳng phất nồng nặc. Bà thầy không nhìn được nữa mà đang muốn nôn ọe ngay tại chỗ. Trước mắt của thầy bản vẫn ra sức đọc chú, nhưng mà chợt khựng lại, miệng thốt lên mấy chữ. Không đúng, có cái gì đó không đúng. Mọi thứ chung quanh vẫn diễn ra theo ý của thầy. Tuy nhiên thứ quan trọng nhất chẳng hiểu sao chưa xuất hiện. Chính là bóng ma của người phụ nữ đã gieo hồn vào gốc đa. Sau lưng một cảm giác nguy hiểm đang lù lù tiến về phía thầy. Khiến cho thầy bản trong một giây lộ ra một nét kinh hãi. Nuốt nước bọt đánh ực vào trong. Nhận thấy nguy hiểm thầy liền lập tức quay lưng nhìn ra đằng sau. Một tiếng hét thất thành cũng vang lên. Sư, còn làm gì đó? Phía sau lưng của thầy, Chị Mẫn quá bất ngờ khi con trai của mình chẳng biết từ đâu xuất hiện. Tay cầm con dao bầu hướng thẳng về lồng ngực của thầy mà đâm tới. May mắn thay thầy bạn cũng kịp nhận ra mà quay lại tránh qua một bên, né được nhát dao chí mạng. Tuy nhiên vẫn bị lưỡi của nó sượt qua. Một vết rách ngang phần cơ do bị lưỡi dao xé toạc, máu trên tay của thầy tú ra như tắm. Thằng Xỉu miệng phát lên cười như là điên dại sau khi không đạt được mục đích của mình. Dòng cười của nó dần trở nên tức giận, quay mắt sang nhìn mẹ. Nó nâng con dao nhọn hoắt lên ập thẳng tới cổ của chị Mẫn mà đâm mạnh. Con dao chỉ cách cổ của chị Mẫn trong gang tấc, rồi đôi mắt bàng hoàng không kịp phản ứng. May mà thầy bàn kịp lấn tới sau khi lấy lại được bình tĩnh. Xỉu bị cú đầm văng qua một bên, nhưng thầy vẫn lam lam con dao. Nó dường như không hề hấn gì cả mà lùm cùng ngồi dậy sau cú đạp, miệng cười khanh khách cực kỳ đầy đáng sợ. Hai người chạy mau đi, thầy bàn hét lên ra hiệu cho hai mẹ con và thầy bỏ chạy, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Chị Mẫn vẫn cố bước lên rồi hét lớn, Xỉu ơi, con làm sao vậy, mẹ đây, mẹ đây. Nói xong thì chị sộc tới như muốn ôm lấy con của mình. Thầy bàn hoàng sợ quá phải dùng hết sức ôm chặt ghì lại. Xỉu thấy hai người cố gắng giằng co thì lại càng cười phá lên. Đôi mắt đỏ rực trong đêm đen, nó lù lù cầm con dao hướng về phía của hai người. Bên này chị Mẫn ra sức giằng tay khỏi của thầy bàn, mặc cho thầy có nói gì. Mau dừng lại, không để qua đó. Nó là quỷ, nó là quỷ đó. Không, nó là con của tôi, nó là con của tôi. Xỉu càng ra sức tiến lại gần, miệng cười khẳng khặc cất lên tiếng nói. Con đàn bà ngu xuẩn, tao đã tha cho mày, mày còn tự tìm đến cái chết. Vậy thì tao cho mày tọa nguyện. Chị Mẫn lúc này như lấy đâu ra sức lực mà vùng lên mạnh mẽ. Thì bàn tuổi cao sức yếu không thể níu thêm được nữa mà chật tay. Thoát ra khỏi tay của thầy, chị liền lao tới định ôm lấy con vào lòng. Nước mắt giàn giụa, nhưng chợt khựng lại khi thấy con dao bầu nhọn hoắt hướng thẳng vào đồng ngực của mình. Tiếng dao đâm vào da thịt ngọt xớt, chị Mẫn mắt mở ra đã thấy bà thầy chặn ngang trước mắt của mình. Gương mặt lộ ra nét đau đớn, miệng hộc ra một ngụm máu tươi. Dưới lồng ngực con dao đã đâm xuyên qua, bà thầy chỉ còn u ớ không nói được tròn chữ. Không, mẹ ơi, mẹ ơi. Bà thầy đổ gục xuống trong ánh mắt bàng hoàng ngây dại của chị. Sau lưng bà, thằng Xỉu cũng đã nằm gục bất động. Phía sau bóng mà kinh dị của người phụ nữ cũng đứng yên tại chỗ, cả mắt bàng hoàng không tin vào chính mình. Dòng huyết lệ tràn ra khỏi khóe mắt, cô ta liền hét lên. Không, chuyện gì thế này? Thầy bàn nhíu mày nhìn bóng ma rồi lại nhìn bà thầy. Vừa rồi khi thằng Xỉu cắm ngập con dao vào ngực bà, bóng ma ấy bị bắn ra khỏi người của thằng bé rồi văng ra xa, khiến thầy có chút bất ngờ. Mà nữ vẫn lắc đầu nguậy nguậy liên tục hỏi tại sao. Cô ta cứ hét lên như vậy kéo theo cơn gió lầm, mà nữ như điên dại chẳng rõ nguyên nhân. Cơ thể liên tục biến đổi, máu me từ trong người xịt ra từng tia. Linh hồn cô ta phình to rồi nổ tung trong tiếng hét đình tài nhức óc. Bóng ma nổ tung rồi tan nát, chỉ còn lại làn khói độc mờ tan vào trong đêm trường. Tất cả chỉ còn lại tiếng khóc than của chị Mẫn. Chỉ một giây sai lầm không tỉnh táo chỉ đã khiến mẹ chồng mình đưa cả thân người đỡ lấy nhát dao chí mạng. Bên cạnh thầy bản vẫn chưa hết kinh ngạc về chuyện vừa rồi. Hôm sau, đám tang của bà thầy được diễn ra trong đầu đớn tột cùng của chị Mẫn. Gia đình đông người giờ chỉ còn lại mỗi chị và thằng Xỉu. Vết đỏ trên tay của nó bây giờ đã biến mất. Nó hoàn toàn trở lại bình thường, ngồi đó khóc bên cạnh quan tài. Sau đó thầy bàn trở về, trong đầu vẫn thắc mắc lý do tại sao bóng ma người phụ nữ lại trở nên điên dại sau khi đâm bà thầy. Lần mấy trang sách cũ có ghi chép về vụ án năm xưa, thầy bàn bàng hoàng nhận ra một sự thật. Đêm ấy và cái đêm định mệnh, khi tất cả đang tán loạn bỏ chạy khỏi ngôi nhà bị đám cướp tấn công, người con gái tên Hằng Nga cũng nhân được cơ hội mà bỏ trốn ra ngoài. Tuy nhiên mới chạy được một đoạn thì chị đã bị dân, hay chính là ông nội của Uông phát hiện. Tên này vốn yêu thương Hằng Nga, nhưng cô lại chẳng chịu đâm ra ghen ghét. Bà nãy các còn để lộ ra gương mặt của mình cho cô thấy, cho nên nhất định không được để thoát. Gã kéo theo một đám đuổi theo và thấy Hằng Nga đang chạy ở phía trước. Khi ấy có một chuyện mà đám cướp không biết được là không chỉ của Hằng Nga đang bụng mang dạ chưa bỏ chạy, mà đằng trước còn có một thằng con nít. Tuy nhiên tối quá nên chúng không nhìn thấy. Hằng Nga bụng quá lớn ra tới cây đa khi ấy còn đang khá nhỏ, thì biết rằng mình không thể chạy được. Cô nói với thằng bé chạy phía trước bảo nó chạy thật nhanh, còn bản thân sẽ ở lại để cản chúng. Sau cái chết đau đớn của mình, Hằng Nga đã hoàn toàn mất đi lý trí để nhớ được rằng vẫn có người chung dòng máu mủ đang sống trên thế gian. Số phận một lần nữa tàn nhẫn khi cô đâm con dao vào lồng ngực bà thầy, thì mới biết được rằng bà chính là một người có chung huyết mạch với mình. Qua đau đớn, linh hồn của Hằng Nga chỉ biết hét lên ai oán, rồi tự phá tan linh hồn của mình, kéo theo lời nguyền đã gieo rắc suốt cả trăm năm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.